Yêu Long Cổ Đế, chương 344, ếch ngồi đáy giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huy Nguyệt nghe được Huyễn Linh lời nói về sau, trong lòng hơi trầm xuống, truyền âm nói, nhưng hai người bọn họ chính là siêu cấp tông môn người, tuy nói không biết này Tô Hàn tiểu nhân đến cùng phải hay không đang gạt chúng ta, nhưng chỉ cần có một phần vạn khả năng, chúng ta liền không thể hạ tử thủ, bằng không mà nói, không riêng gì chúng ta, liền xem như Kỳ Lân đạo quan, cũng giống vậy phải bị liên lụy. Đối với chúng ta không hạ tử thủ, đối phương cũng sẽ không có chút nào lưu tình. Huyễn Linh nói, này Phượng Hoàng Tông cái gì tông môn đại trận quá mức quỷ dị, hiển nhiên là đã ngăn cách đối với ngoại giới thiên địa linh khí kết nối, chúng ta không cách nào hấp thu, chỉ có thể bằng vào trong túi chứa đồ đan dược, đối với chúng ta mang tới đan dược chung quy là có tiêu hao hoàn tất thời điểm, thật tới lúc đó chúng ta cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Huyễn Linh nói không sai, chớ nói Long Thần Cảnh, cho dù là Long Hoàng Cảnh cũng cần thiên địa linh khí. Chỉ bất quá, đến Long Hoàng Cảnh, đối với thiên địa cảnh giới đã trưởng khống đến trình độ nhất định cùng so sánh thiên địa linh khí cần trình độ liền giảm bớt rất nhiều. Mà trái lại Long Thần Cảnh, nhất là bọn hắn này loại Long Thần Cảnh sơ kỳ, chỉ dựa vào bọn hắn nắm giữa điểm này cảnh giới, nếu là không có thiên địa linh khí làm phụ trợ căn bản là cầu thí không phải. Vậy phải như thế nào? Thật chẳng lẽ đối bọn hắn hạ tử thù? Huy Nguyệt cho mày, nhưng bọn hắn, dù sao cũng là siêu cấp tông môn người a, cho dù là bọn họ thật là siêu cấp tông môn người, hôm nay chúng ta cũng muốn giết, nếu không chính là chúng ta chết. Huyễn Linh trong mắt lộ ra sát cơ, lại nói, huống hồ ta một mực cũng không tin bọn hắn là siêu cấp tông môn người, này Tô Hàn tuy nói có chút thực lực nhưng ta cũng không tin, hắn thật liền to gan lớn mật đến như thế trình độ, hai người này nếu là siêu cấp tông môn người, những cái kia siêu cấp tông môn biết về sau, hắn cũng không sống yên lành được, thậm chí hắn Phượng Hoàng Tông, sẽ bị chân chính diệt đi. Việc này nếu là truyền đi có lẽ chúng ta sẽ có mối nguy, nhưng hắn Tô Hàn mối nguy càng lớn, Phượng Hoàng Tông mối nguy cũng là càng lớn, ta cũng không tin hắn Tô Hàn không biết điểm này, cho nên ta đánh cực hắn tuyệt đối không dám đem việc này truyền ra ngoài, cái này ức tinh thạch bất quá là uy hiếp chúng ta thôi. Lời ấy có lý, Huy Nguyệt cũng là nghĩ thông, lúc này gật đầu, không nói hai lời, cái kia phất trần xuất hiện lần nữa. Cùng lúc đó, Huyễn Linh đầu ngón tay trong lúc huy động cái kia chín đạo tuyệt mỹ nữ tử ảo ảnh từ không trung đi ra trang điểm lộng lẫy, mang theo yêu mị nụ cười, không ngừng hướng Đoan Mộc Tứ ngoắc. Quảng cáo, Đoan Mộc Tứ cảnh giới chung quy là quá thấp, hắn chỉ là long linh cảnh, thậm chí đều chưa nói tới cảnh giới gì mà nói, có lẽ hắn có thể tăng cường thực lực khiến cho hắn vượt cấp mà chiến đồ vật nhưng tuyệt đối không có tăng cường cảnh giới đồ vật. Chỉ cần có thiên địa linh khí tồn tại, Huyễn Linh thậm chí đều có lòng tin, có thể mê hoặc Đoan Mộc Tứ cả đời. Soạt, cùng lúc đó, cái kia phất trần lần nữa tăng trưởng, hóa thành muôn vàn màu tím sậm tơ máu trực tiếp đem Lưu Thủy Vô Ngân cho bao vây lại, hung hăng co vào. Cho đến giờ phút này, Huy Nguyệt cùng Huyễn Linh hai người, vẫn là không có dự định đối Đoan Mộc Tứ cùng Lưu Thủy Vô Ngân hạ tử thù. Bọn hắn vẻn vẹn đem đối phương khống chế, sau đó trầm mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị, lại không quản các ngươi đến cùng phải hay không thật siêu cấp tông môn người, chúng ta hôm nay chính là tìm đến Tô Hàn tiểu nhân, mong rằng hai vị có thể nhận rõ ràng thời khắc này thế cục chớ có động thủ lần nữa, bằng không mà nói, chúng ta coi như thật không nể mặt mũi. Lưu Thủy Vô Ngân nghe được Huy Nguyệt lời nói trong đó sát cơ, hắn nhướng mày, nói. Như không động thủ, hắn sẽ giết chúng ta, như động thủ, các ngươi lại sẽ giết chúng ta, người tới nói cho ta biết ta đến cùng là nên động thủ, vẫn là không nên động thủ. Hắn giờ phút này cùng Đoan Mộc Tứ cũng là biệt khuất muốn chết, làm đường đường siêu cấp tông môn thiên tài yêu nghiệt lại bị một cái cửu lưu tông môn, một cái thất lưu tông môn hai phe gia hỏa chỉ huy tới chỉ vung tới, này nếu là đặt ở dĩ vãng, đừng nói thất lưu tông môn cùng cửu lưu tông môn, liền là nhất lưu tông môn đối bọn hắn tới nói, lại tính là cái gì chứ? Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồng bơi nước cạn bị tôm trêu. Đây là trong lòng hai người đồng thời sinh ra ý nghĩ. Có động thủ hay không, cái kia là chuyện của các ngươi, bất quá ta Kỳ Lân đạo quan chẳng mấy chốc sẽ đại quân áp cảnh, diệt đi Phượng Hoàng Tông, mong rằng hai vị có thể làm ra lựa chọn chính xác. Huy Nguyệt nói, ta cam đoan, như hai vị thật là siêu cấp tông môn người, diệt đi Phượng Hoàng Tông về sau ta Kỳ Lân đạo quan tất nhiên sẽ tự mình hộ tống hai vị hồi trở lại tông. Bọn hắn hồi trở lại đi sao? Vào thời khắc này, Tô Hàn cái kia bình thản thanh âm truyền đến. Cái kia rất nhiều siêu cấp tông môn hợp lại từng giết qua phụ thân của ta, diệt qua ta Phượng Hoàng Tông trên dưới hơn một vạn đệ tử, bản tông không phải cái gì không biết sợ người, hai người bọn họ hẳn là sẽ hiểu rõ vô cùng tính cách của ta. Chớ tin hắn nói, Phượng Hoàng Tông mạnh hơn, hắn Tô Hàn mạnh hơn, cũng cuối cùng chỉ là một cái cửu lưu tông môn, tuy nói hiện tại tấn thăng bát lưu, nhưng há có thể cùng ta Kỳ Lân đạo quan so sánh. Huy Nguyệt hừ lạnh nói. Kỳ Lân đạo quan người mạnh nhất là tu vi gì? Lưu Thủy Vô Ngân đột nhiên hỏi. Huy Nguyệt khẽ giật mình, toàn tức nói. Như không có gì bất ngờ xảy ra, ta Kỳ Lân đạo quan đệ nhất quán chủ Ô Hải chân nhân, giờ phút này hẳn là sắp đột phá Long Thần cảnh đỉnh phong, một khi đột phá ta Kỳ Lân đạo quan liền sẽ tấn thăng Lục Liêu tông môn, cho nên hai vị căn bản là không cần e ngại bọn họ, huống hồ có chúng ta ở đây, hắn Tô Hàn tiểu nhân cũng không giết được ngươi nhóm. Long Thần cảnh đỉnh phong. Nghe được Huy Nguyệt trả lời, Lưu Thủy Vô Ngân sầm mặt lại, chợt không nói hai lời, cái kia cự nhân linh thể lực lượng ầm ầm bùng nổ, có như vậy một cái chớp mắt vậy mà suýt chút nữa thì tránh thoát phất trần trói buộc. Các hạ tỉnh táo một điểm, thấy Lưu Thủy Vô Ngân còn muốn động thủ, Huy Nguyệt liền lông mày cau chặt. Ta theo như lời toàn bộ là thật, không có chút nào lời nói dối, đợi đệ nhất quán chủ sau khi xuất quan, đầu tiên muốn diệt khẳng định liền là này Phượng Hoàng Tông. Ếch ngồi đáy giếng, cút cho ta. Chấm, Lưu Thủy Vô Ngân không nói hai lời, trực tiếp mở miệng hét to, đồng thời toàn thân lực lượng ngưng tụ, muốn sinh sinh đột phá này phất trần trói buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Huy Nguyệt, Kỳ Lân đạo quan đệ nhất quán chủ Ô Hải chân nhân tu vi, đã cực cao, ít nhất tại đây Vọng An phủ cảnh nội, Long Thần cảnh đỉnh phong, thuộc về tuyệt đối cường giả, hoàn toàn có khả năng kéo theo toàn bộ Kỳ Lân đạo quan, tấn thăng Lục Liêu tông môn. Nhưng hắn như thế nào lại biết, tại cái kia trục lộc chi môn thời điểm, Lưu Thủy Vô Ngân đám người từng thấy tận mắt Tô Hàn đánh chết Long Thần cảnh cường giả tối đỉnh, đã không xuống số lượng một bàn tay. Đối Huy Nguyệt tới nói, Long Thần cảnh đỉnh phong cực cường, có thể trong tay Tô Hàn, đơn giản liền là một đống phân. Việc này về sau Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ hiểu rõ, thời khắc này Đoan Mộc Tứ lâm vào ngốc trệ bên trong, nhưng Lưu Thủy Vô Ngân vẫn như cố tỉnh táo, cho nên hắn không có chút nào do dự, vẫn là đứng ở Tô Hàn bên này. Bởi vì hắn biết sau cùng bên thắng, khẳng định lại là Tô Hàn, mà chính mình có thể không có thể sống sót, vẫn phải xem Tô Hàn sắc mặt. Oanh, cuồng bạo khí tức từ trên người Lưu Thủy Vô Ngân bùng nổ, hắn lật tay ở giữa thôn phệ lượng lớn đan dược, cái kia cự nhân linh thể hình thể tại thời khắc này vậy mà lại tăng trưởng thêm 1 mét cao. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.